Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 105, nhân quỷ thư phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố nghe đơn tà nói vậy, hơi sững người, nàng chưa từng nghĩ mình lại trở thành người thay đổi thập phương điện. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng có chút bối rối. Như vậy, là tốt hay xấu? Không có tốt xấu gì cả. Đơn tà đáp. Hạ Trang vốn định 60 người chết, giờ vẫn là 60 người chết, chỉ là từ nhớ thương thê tử suốt đời không tái giá. Biến thành mê man cuồng loạn, sống dở chết dở, đều là hành thi, chẳng có khác biệt, ngoài Hạ Trang, Lão Trương bán bánh nướng cũng vậy. Hứa Phượng Giao, Lãng Tranh Ý, A Vũ, Khúc Tiểu Hà, thậm chí Hứa Văn Nhược và Triệu Doãn. Mỗi người có dính líu đến vụ án này, những ai từng tiếp xúc với Khương Thanh Tố hoặc đơn tà, ít nhiều đều thay đổi vận mệnh của chính mình. Đại sinh đại tử không đổi, nhưng nhân sinh gặp thêm một bạch phu nhân, thay đổi đôi chút, chẳng thể nói là tốt hay xấu. Đơn tà nói, ta từng tin tưởng vào quy củ của thập phương điện, rằng nhân sinh thế gian đều do sổ sinh tử định đoạt. Người phải gặp, tai ương phải chịu, trách nhiệm phải gánh, mê chấp phải buông, tất cả đều đã được ghi chép đầy đủ. Nàng liên tiếp phá vỡ quy củ thập phương điện, ta lần nào cũng dung túng, từng nghĩ sẽ thay đổi nàng, nhưng cũng đành bất lực. May là mọi sự cần kết thúc rồi cũng kết thúc, cách của nàng và cách của ta, không cao thấp, cũng chẳng đúng sai, ý của đơn đại nhân là... Khương Thanh Tố vẫn chưa hiểu rõ, ta sẽ không ngăn cản nàng can thiệp chuyện nhân gian nữa. Nàng muốn làm gì thì cứ làm. Đơn tà chống cằm bằng một tay, lấy một viên kẹo trong túi kẹo của Khương Thanh Tố bỏ vào miệng. Nói, dù sao hương vị nhân gian, ta cũng đã nếm rồi. Ý là nếu hắn đã tự phá lệ, thì không cần ép Khương Thanh Tố phải giữ quy củ nữa. Chỉ là sự thay đổi này của đơn tà khiến Khương Thanh Tố có phần không quen. Nàng đưa tay sờ trán đơn tà, mắt mở to hỏi, đơn đại nhân, chàng không phải bị tổn hại hồn phách đấy chứ? Đơn tà vỗ nhẹ cổ tay nàng một cái, Khương Thanh Tố đau quá rụt tay lại. Đơn tà nói, ta tin mệnh, tin vạn vật đều có số, nàng cũng là một phần trong mệnh lý trời đất. Nàng can dự, tức là hợp lý, đã hợp lý, ta sẽ không quản. Khương Thanh Tố chớp mắt, bèn hỏi, vậy, điều này có nghĩa là ta có thể tìm cho thẩm một nàng dâu chứ? Âm dương không thể kết hôn, đơn tà vừa mới tỏ ra khoan dung, thoáng chốc đã lạnh nhạt trở lại, bên kia đang đánh cờ. Thẩm Trường Thích nói, ta không cần nàng dâu. Khương Thanh Tố phì cười thành tiếng, bắt chước dáng đơn tà chống cằm bằng một tay, khẽ nhướng mày nói, đơn đại nhân yên tâm, ta biết giới hạn của chàng, sẽ không vượt qua, khi vụ án cần ta sẽ nhúng tay, khi không cần, ta chính là bạch vô thường của thập phương điện, là âm ti của địa phủ, tuyệt không sinh tình với người sống. Đơn tà nghe nàng nói vậy liền thở phào. Nhưng lại không nhịn được nhíu mày. Nhưng những chuyện quá nguy hiểm, nàng vẫn không thể manh động. Ta đảm bảo, lần sau tuyệt đối không dẫm lửa nữa. Khương Thanh Tố giơ ba ngón tay lên thề. Nàng cũng sợ đau mà. Giang Nhu vô tình nhặt được tờ thư mà Lôi Nguyệt Nhược để lại ở chùa. Hôm sau liền đích thân đưa đến phủ họ Lôi. Chẳng qua hắn không đưa thư cho Lôi lão gia hay Lôi phu nhân xem. Thư là vật quan trọng, lại mang tính riêng tư, Giang Nhu phẩm hạnh đoan chính, không hề mở ra xem. Giang Nhu là chi huyện của Vân Tiên Thành, cũng coi như là một vị quan. Vào phủ họ Lôi, Lôi lão gia và Lôi phu nhân tự nhiên vui mừng tiếp đón. Trà ngon bày ra, biết hắn là đến tìm con gái mình, nói là muốn trả lại một món đồ. Chỉ là không rõ hai người từng gặp nhau khi nào. Phụ thân của Giang Nhu là tri phủ Chiết Châu. Đường đường là quan tứ phẩm. mà Giang Nhu đến Vân Tiên Thành nhậm chức chưa bao lâu. Dân chúng đều khen ngợi, hắn tuổi chỉ mới 20, xứng đáng với bốn chữ, thanh niên tài tuấn. Lôi lão gia khi xưa tuy không phản đối con gái qua lại với Tô Cừu, nhưng nay Tô Cừu đã mất, ông cũng không muốn Lôi Nguyệt Nhược vì hắn mà sống dở chết dở. Chẳng buồn ăn uống, nếu có thể kết mối nhân duyên với Giang Nhu, thì chính là phúc phận của nhà họ Lôi. Giang Nhu uống một chén trà, Lôi phu nhân dẫn Lôi Nguyệt Nhược ra gặp. Giang Nhu thấy nàng, lập tức đứng dậy, đợi nàng bước đến gần. Hắn mới lấy tờ thư nhặt được hôm qua ra đưa nàng. Hôm qua trong tiểu đà hoa tự, Lôi tiểu thư đánh rơi vật này. Lôi Nguyệt Nhược vừa nhìn thấy tờ thư, đầu tiên là sững người, sau đó hỏi Giang Nhu, ngài có xem qua không? Giang Nhu lắc đầu, thư là vật của tiểu thư, tại hạ chưa từng xem. Lôi Nguyệt Nhược mím môi nói, nếu đã chưa xem, vậy phiền Giang đại nhân giúp tiểu nữ một việc, tìm chỗ sạch sẽ đốt nó đi. Hôm qua làm rơi thư mà nàng không quay lại nhặt, hôm nay có người mang trà, nàng cũng không muốn nhận lại. Một khi đã quyết tâm sống cho tốt, thì không thể tiếp tục thương tâm vì người đã khuất. Lôi Nguyệt Nhược đã thông suốt điều này, thì bức thư mang nét chữ giống Tô Cừu từ đâu tới cũng không còn quan trọng nữa. Chi bằng đốt đi, theo Tô Cừu mà rời xa. Giang Nhu thấy nàng không cần, lại còn nhờ vả như thế, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Hai người thuộc hạ của Giang Nhu vẫn đang đứng chờ ngoài phủ họ Lôi. Thấy đại nhân trở ra, lập tức tiến đến hỏi, thế nào, đại nhân, có gặp được không? Gặp thì gặp rồi, nhưng sao nàng lại không cần? Giang Nhu nhìn tờ thư trong tay, có chút khó hiểu, một người thuộc hạ nói không chừng chẳng phải do Lôi tiểu thư làm rơi, nàng nhờ ta đốt giúp, chắc chắn là của nàng rồi. Giang Nhu chớp mắt, lại càng nghi hoặc, người kia nói, vậy đại nhân cứ đốt giúp nàng đi, biết đâu Lôi tiểu thư sẽ cảm kích ngài. Trước khi đốt, có nên xem thử viết gì bên trong không? Cả hai người vẫn đang xúi dục. Giang Nhu mỉm cười lắc đầu, nàng đã chẳng bận tâm, thì chắc cũng chẳng phải thứ quan trọng, mà đã không quan trọng, ta xem làm gì? Giang Nhu nghĩ thoáng, rồi theo ý Lôi Nguyệt Nhược, tìm chỗ sạch sẽ gần phủ họ Lôi để đốt thư. Nơi đó vắng người, sau khi đốt chỉ còn lại cho than đen kịt, y dùng vài viên đá đè lên, phủi phủi tay, rồi rời đi. Giang Nhu rời đi cùng hai thuộc hạ, nơi hắn vừa đốt thư bỗng có người tới gần, kẻ đó mặc hắc bào, mặt che nửa tấm khăn, hai tay ẩn trong tay áo, lặng lẽ nhìn cho giấy dưới tảng đá, rồi lại nhìn về phía bóng người vừa rời đi từ phủ họ Lôi. Trong đôi mắt u ám thoáng hiện một tia cảm xúc khó phân. Lôi Nguyệt Nhược nói muốn đến Vô Sự Trai đọc sách. Quả nhiên ăn trưa xong liền tới, nhưng lần này ngoài nàng còn có một người khác, chính là Giang Nhu, người đang điều tra vụ công tử phủ họ Giả bị thiêu chết một cách kỳ lạ. Ba lần gặp mặt giữa Lôi Nguyệt Nhược và Giang Nhu đều đầy bất ngờ. Khương Thanh Tố đang ngồi bên thẩm trường thích bóc hạt dưa, vẻ mặt như đang xem kịch. Đơn Tà và Trung Lưu thì đã ra ngoài thành bày trận, nói rằng Vân Tiên Thành địa khí âm u, vong hồn lẩn khuất quá nhiều, nhân dịp này thu lại một lượt, cũng coi như xóa bỏ chốn ẩn thân của Tô Cừu, tiện cho việc tìm kiếm hắn hơn. Dù sao thì chờ đợi cũng chẳng phải kế lâu dài, mà vị Hắc Vô Thường đại nhân của Thập Phương Điện thực ra là người nóng tính, chỉ là bình thường không hay biểu lộ ra mặt mà thôi. Vốn dĩ có việc thú vị lại mở mang kiến thức như vậy. Khương Thanh Tố cũng định đi cùng, nhưng nàng nhớ ra Lôi Nguyệt Nhược hôm qua nói sẽ đến Vô Sự Trai đọc sách, nên ở lại nơi đó. Còn Thẩm Trường Thích không đi, hoàn toàn bởi vì lần trước để xảy ra sơ suất, sợ phải gặp mặt Đơn Tà. Thế là hai người mặc đồ trắng đơn giản, một là âm ti, một là quỷ sứ, ngồi đó vừa bóc hạt dưa lách tách. vừa nhìn đôi nam thanh nữ tú trước cửa cùng nhau nhún nhường. Giang đại nhân mời, Lôi tiểu thư mời, Giang đại nhân mời trước, hay là Lôi tiểu thư trước đi, không bằng hai người cùng vào đi. Thẩm Trường Thích không chịu nổi nữa, lên tiếng, cửa vô sự trai rộng lắm, bốn cánh mà, hai người kia có phần ngượng ngùng, cùng bước vào, đám thị nữ và thuộc hạ đi sau bật cười khúc khích. Lập tức bị chủ tử của mình liếc nhìn một cái, vào vô sự trai, Giang Nhu đi tìm Lê Thái Hòa để thẩm vấn, còn Lôi Nguyệt Nhược đương nhiên cùng Khương Thanh Tố đi về phía trà lâu phía sau. Mang theo mấy cuốn tạp thư để đọc, việc quan tra hỏi, không tiện ở nơi buôn bán nói chuyện, Lê Thái Hòa để đám nho sinh trấn giữ phía trước, còn mình và Giang Nhu đến hậu viện, kể lại tường tận tình hình ngày hôm đó, ban đầu công tử họ giả chết trước cửa vô sự trai. Giang Nhu còn ngờ rằng người trong vô sự trai nhân dịp khai trương long trọng để che đậy việc thiêu chết công tử họ giả. Nhưng hôm qua công tử họ Trương cũng bị lửa thiêu chết giữa bao người. Điều này khiến hắn xóa bỏ nghi ngờ, mới đến hỏi cho rõ. Chỗ ngồi mà Khương Thanh Tố chọn khá thú vị, vừa khéo bên cửa sổ tầng 2, có thể nhìn thấy Giang Nhu dưới sân. Nàng rót trà cho Lôi Nguyệt Nhược, hỏi, tâm kết đã cởi bỏ, tối qua không còn nghĩ vẩn vơ nữa chứ? Lần đầu tiên ngủ ngon được như vậy sau bao ngày. Lôi Nguyệt Nhược gật đầu. Tất cả đều nhờ Bạch phu nhân, không cần khách sáo. Khương Thanh Tố nói, Lôi tiểu thư sau này nếu gặp chuyện khó khăn, có thể đến tìm ta. Lôi Nguyệt Nhược mỉm cười. Khương Thanh Tố biết nàng chưa gặp lại Tô Cừu, bèn đổi chủ đề, nhìn xuống dưới về phía Giang Nhu, cười nói, Giang đại nhân quả là tuổi trẻ tài cao, vừa rồi lúc hai người bước vào, trông có vẻ quen biết, hai người từng gặp nhau sao? Chỉ gặp hai lần, không thân thiết, Lôi Nguyệt Nhược đáp, ánh mắt Khương Thanh Tố ôn hòa, nhìn nàng hỏi, gặp nhau ở đâu vậy? Hôm qua ở chùa, Lôi Nguyệt Nhược thành thật đáp, Khương Thanh Tố khẽ nhớn mày, kéo dài giọng, ô, một tiếng. Thì ra, Phật tổ cũng biết hồi đáp lòng người. Bạch phu nhân nói vậy là sao? Khương Thanh Tố chống cằm bằng một tay, nâng chén trà nhấp một ngụm rồi nói. Lôi tiểu thư sau khi gặp Giang đại nhân, thư của Tô Cừu liền biến mất. Là có ý gì? Lôi tiểu thư tự mình suy nghĩ đi. Tiểu nha hoàn đứng sau Lôi Nguyệt Nhược nhanh nhảu lên tiếng. Ý của Bạch phu nhân là... Phật tổ đang tác thành nhân duyên cho tiểu thư và Giang đại nhân đó à, Tiểu Uyển. Lôi Nguyệt Nhược kinh hãi, vội ngăn lại, những lời thế này không được nói bừa. Tiểu nha hoàn nói, lão gia và phu nhân hôm nay thấy Giang đại nhân vui mừng khôn xiết. Lại biết nhà ngài chưa có thê tử, nếu thật sự cùng tiểu thư thành đôi, tiểu thư liền là chính thất, quả là hôn sự tốt đẹp. Việc tốt cũng chẳng thể nóng vội được. Khương Thanh Tố nhận ra tuy Lôi Nguyệt Nhược đã buông bỏ Tô Cừu, nhưng vẫn chưa quên được đoạn tình ấy, liền cắt ngang lời nha hoàn, không nói thêm nữa, để nàng tiếp tục đọc sách. Giang Nhu hỏi xong, trước khi rời đi còn đứng dưới lầu chào Lôi Nguyệt Nhược một tiếng. Hành lễ đơn giản rồi cùng thuộc hạ rời khỏi. Khương Thanh Tố kéo Thẩm Trường Thích sang một bên đánh cờ. Khóe mắt thoáng thấy Lôi Nguyệt Nhược đang thất thần nhìn theo bóng lưng Giang Nhu rời đi. Trong lòng hiểu rõ, trong sổ sinh tử có ghi chép nhân duyên tốt đẹp của họ. Vì nàng can thiệp mà tiến triển thuận lợi, quy có phá, nhưng việc không hỏng là được rồi. Khương Thanh Tố nhếch môi, đặt một quân cờ xuống. Lại ăn một đám quân trắng của Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích nói, ngài là Bạch đại nhân, sao lại cầm quân đen mà cứ chuyên ăn quân trắng của ta vậy? Đều có chữ Bạch, ít điều nể tình chứ. Khương Thanh Tố bật cười, mắt cong cong, ta đang học theo đơn tà đó, xem ta đánh cờ có bằng ngài ấy không? Còn kém xa lắm, Thẩm Trường Thích nói thật. Khương Thanh Tố chỉ vào bàn cờ. nhưng ta đã bày sẵn cái bẫy này, ngươi cũng không phát hiện. Thẩm Trường Thích nhìn theo tay nàng, đổi góc độ nhìn kỹ lại vài lượt, lòng chợt giật mình, đúng là vừa rồi hắn định hạ vào chỗ đó, nếu thật sự đặt xuống, lại hóa thành tự mình cắt đứt đường sống của chính mình. Bạch đại nhân, cao tay thật, so với đơn tà thì sao? Khương Thanh Tố lại hỏi, vẫn còn kém xa lắm. Thẩm Trường Thích đáp, cách chương.